Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 253. Luyện hóa thi ma. Côn Lôn, Ngọc Hư Phong. Liễu Thanh ngồi xếp bằng trong thạch động. Ở trước mặt hắn chính nổi lơ lửng một miệng nhỏ nhắn đồng quan, tản ra ánh sáng mông lung mang. Trong quan tài đồng thế nhưng là thu nhập một tôn thi ma. Trước đó tại địa phủ, hài cốt trong vực sâu thu phục tôn này thi ma ngay tại trong quan tài đồng. Chỉ là không rõ ràng tôn này thi ma như thế nào. Thu nhập trong quan tài đồng thi ma có thể hay không bị bên trong quỷ dị sinh vật xé nát. Ông, đột nhiên, Liễu Thanh một trưởng vỗ tại đồng quan phía trên. Nắp quan tài chấn động lộ ra một lỗ hổng. Chỉ thấy bên trong có ngũ thải quang mang hiện lên. Một đạo hắc vụ phun ra ngoài. Rơi trên mặt đất, giống, hắc vụ lóe lên, nguyên lai là một tôn thi ma, đứng lên hét lớn một tiếng, nó lộ ra rất khẩn trương, tràn đầy sợ hãi nhìn lấy bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đã theo trong quan tài đồng đi ra, nhìn trước mắt thi ma, Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này vết thương chằng chịt, hiển nhiên tại trong quan tài đồng đã trải qua một trận chém giết. Hơn nữa nhìn tình huống là bị trọng thương. Trên thân vết thương chồng chất không nói. Một cánh tay đều bị xé đứt. Không ngừng chảy máu. Nhân loại, là ngươi. Nhìn thấy Liễu Thanh, thi ma nổi giận gầm lên một tiếng. Nó muốn xông lên đến. Kết quả bị một cổ lực lượng cường đại cho trấn áp. Một cái quan tài đồng rơi tại đỉnh đầu gắt gao áp chế nó. Tình cảnh này để thi ma vừa sợ vừa giận. Dãy giụa không thôi, buông ra bổn tọa, chấm ngoặc kép, thi ma nộ hống dãy giụa lấy. Chỉ tiếc, căn bản là không có cách tránh thoát đồng quan trấn áp. Đồng quan bản thân có cường đại sức mạnh to lớn. Từng đạo thời gian ba động bao phủ xuống. Cầm giữ thi ma, để nó không cách nào thoát ly. Liễu Thanh đánh giá thi ma, hừ lạnh nói, đừng vùng vẫy, vô dụng. Cái quan tài đồng này lực lượng ngươi đã vừa mới đã lĩnh giáo rồi. Thi ma nghe xong đình chỉ dãy. Dụa, ánh mắt e ngại nhìn lấy đồng quan. Hiển nhiên đối với nó rất hoảng sợ. Vừa rồi tại trong quan tài đồng nó đã trải qua một trận nguy cơ. Kém chút liền chết. Trong quan tài đồng có một phương thế giới. Bên trong tồn tại sinh vật khủng bố. Đi vào thiếu chút nữa bị xé nát. Tự nhiên rất sợ hãi. Mạnh như thi ma đều kém chút bị xé nát táng thân ở trong đó. Có thể nghĩ trong quan tài đồng đến cùng tồn tại như thế nào đáng sợ đồ vật. Nhân loại, ngươi muốn như thế nào? Thi ma tỉnh táo lại. Nó rất rõ ràng. Bị nhân loại trước mắt trấn áp không có kết cục tốt. Nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Như có cơ hội nhất định xé nát nhân loại trước mắt ăn hết hắn. Sau đó chiếm lấy đối phương chí bảo thanh đồng quan. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc nó mãi mãi cũng không có cơ hội. Liễu Thanh thả nó đi ra thì là muốn giải quyết triệt để nó. Không muốn như thế nào, cũng là muốn đem ngươi luyện hóa. Nhẹ nhàng một câu, để thi ma đồng tử co rụt lại. Cảm thấy nguy cơ, giống, nó đột nhiên bạo phát. Kém chút đem thanh đồng quan tài trấn áp phá tan. May ra Liễu Thanh có chuẩn bị, một tay đè xuống. Tướng thi ma lần nữa trấn áp xuống dưới. Đại đạo dung lô, nghiệp hỏa phần luyện, Liễu Thanh đánh ra từng nét bùa chú. Cấu thành một miệng lò luyện tướng thi ma nhất phía dưới nuốt vào đi. Trong nháy mắt giấy lên một cỗ ngập trời liệt diễm. A, chấm ngoặc kép, hồng liên nghiệp hỏa, thi ma hoảng sợ gào thét. Phát ra từng đợt thảm liệt tiếng kêu rên. Bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy. Cường đại thi ma đều phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Dãy giụa gào thét, muốn thoát ly đại đạo dung lô. Đương, đương, lò luyện không ngừng chấn động. Bên trong truyền đến một lần lại một lần va chạm cùng nổ tung. Thi ma muốn phá vỡ lò luyện giết ra đến lại làm không được. Liễu Thanh xây dựng đại đạo dung lô, lấy nghiệp hỏa phần luyện, hoàn toàn cũng là nhằm vào yêu ma mạnh đại hỏa diễm. Thi ma tự nhiên không cách nào ngăn cản. Cơ hồ trong nháy mắt, thi ma thì bị nhen lửa. Toàn thân bốc lên hừng hực nghiệp hỏa. A, tha mạng, chấm ngoặc kép, ta thần phục, chấm ngoặc kép. thì ma thống khổ kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ, không còn trước đó hung lệ đáng sợ, dường như một cái kẻ đáng thương đang bị nghiệp hỏa đốt cháy lấy. Không ngừng luyện hóa thân thể của nó, thậm chí chân linh. Từng chút luyện hóa thành bản nguyên. Cường đại thi ma, không rõ ràng hoành hành bao nhiêu năm, giết bao nhiêu sinh linh. Tóm lại sống tới ngày nay là một cái không hơn không kém cường đại lão ma. Đáng tiếc thua ở Liễu Thanh trong tay. Bị ném nhập đại đạo dung lô trực tiếp dung luyện. Dần dần, thi ma gọi tiếng yếu bớt. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lò nung, nghiệp hỏa phần phần luyện hóa thi ma. Vốn là cường đại bất hủ thi thể trong nháy mắt thì biến thành một đoàn bản nguyên. Chỉ còn lại có chân linh còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Cuối cùng không thể tránh thoát vận rủi. Bị luyện hóa sạch sẽ. Đáng thương thi ma. Còn không có xuất thế liền bị Liễu Thanh xử lý. Là thật linh yên diệt cái chủng loại kia. Luyện hóa thi ma về sau. Thu được thi ma toàn thân bản nguyên chi lực. Liễu Thanh tra xét trong lò nung một đoàn rồi rào bản nguyên. Ẩn chứa thi ma toàn bộ lực lượng. Nếu là một người bình thường hấp thu. Lập tức liền có thể hóa thành một cái khác thi ma. Bất quá cái này cổ bản nguyên bị nghiệp hỏa đốt cháy luyện hóa. Tự nhiên chiết xuất. Có thể để Liễu Thanh thối luyện chính mình thể phách. Nhưng là hắn quyết định tăng lên chính mình 3.000 ma thần phân thân. Có thể tăng cường ma thần chi thân ngưng luyện cường độ. Bản thể thực lực tất nhiên thu hoạch được càng lớn tăng lên. Nuốt, Liễu Thanh tế luyện hoàn tất. Không chút do dự tướng thi ma toàn bộ bản nguyên thôn phệ. Cường đại thi ma bản nguyên tuôn ra nhập thể nội. Bị 3.000 ma thần pháp tướng trực tiếp thôn phệ hấp thu. Một chút xíu lớn mạnh đại ma thần pháp tướng lực lượng. Tuy nhiên tăng lên không nhiều. Nhưng ít ra có thể thu hoạch được không nhỏ tăng trưởng. Dù sao 3.000 ma thần pháp tướng quá mức đáng sợ. Muốn thu hoạch được tấn thăng tiêu hao quá lớn. Liễu Thanh cũng không để ý. Mà chính là tướng thi ma chân linh trí nhớ sách lấy ra ngoài. Không ngừng hấp thu bên trong hữu dụng tin tức. Theo thi ma trong trí nhớ. Liễu Thanh thu được không ít bí mật. Tỉ như địa phủ quả thật là tan vỡ. Hơn nữa còn hiểu được một cái tin tức kinh người. Lên một cái thần thoại thời đại. Tan vỡ. Đó là chân chính sụp đổ, là hoàn toàn hủy diệt cái chủng loại kia. Thần ma vẫn lạc, địa phủ, thiên đình, thậm chí chư thần đều thẳng tiếp vẫn diệt. Thu hoạch được tin tức này để Liễu Thanh đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần thoại thời đại, Liễu Thanh tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, mới vừa từ thi ma chân linh trí nhớ trong tin tức lấy được bí mật. Để hắn khiếp sợ không thôi. Tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh. Căn cứ thi ma chỉ nhớ đến xem. Trước thần thoại thời đại sụp đổ. Địa phủ, thiên đình, chư thần đều toàn bộ vẫn diệt biến mất. Nhưng Liễu Thanh đột nhiên cảm giác không thích hợp. Đã trước thần thoại thời đại tan vỡ. Cái kia vì sao phương Tây vẫn tồn tại những cái kia thần thoại chủng tộc cùng thần ma. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Nhìn phía Tây phương thế giới. Tinh linh, thái thản. Thiên sứ, ác ma, còn có một số cổ lão thần tộc xuất thế. Chúng thần, yêu ma đều xuất hiện. Cũng không phải nói thần thoại thời đại tan vỡ. Vì sao phương Tây vẫn tồn tại những thứ này thần tộc? Trong lúc nhất thời, Liễu Thanh cảm giác được chính mình có lẽ chạm tới một ít thần thoại bí ẩn. Theo địa phủ sụp đổ sự tình đến xem. Có lẽ, thiên đình cũng không tồn tại. Chẳng lẽ, chỉ có đông phương thần thoại sụp đổ. Phương Tây vì sao vẫn tồn tại? Tây phương thần thoại vẫn tồn tại. Đông phương thần thoại lại tan vỡ. Liễu Thanh nói một mình. Cảm giác đau cả đầu. Những bí mật này thu hoạch được quá ít. Căn bản là không có cách hiểu rõ cái gọi là thần thoại thời đại bí ẩn. Xem ra, phải nghĩ biện pháp mở ra Côn Lôn hư. Tiến vào bên trong xem rõ ngọn ngành. Hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Côn Lôn hư. Chính là trong truyền thuyết thần thoại cái nôi, là chúng thần quê nhà, cho nên Liễu Thanh quyết định nghĩ biện pháp mở ra Côn Lôn hư. Tiến vào bên trong nhìn xem rốt cục là như thế nào. Chẳng lẽ, thần thoại thời đại thật vẫn diệt sao? Siêu, nghĩ xong, Liễu Thanh lách mình bay về phía Côn Lôn hư cửa vào trước. Đi tới nơi này, hắn phóng xuất ra cường đại không gian chi lực, muốn câu thông nơi này không gian gợn sóng tìm tới cửa vào thiếu hụt tiến vào Côn Lôn hư. Chỉ là không rõ ràng vì sao, Côn Lôn hư cửa vào sửng sốt không có cách nào tìm tới một tia vết rách. Coi như nắm giữ không gian chi lực Liễu Thanh nhất thời nửa khắc đều không có đầu mối. Phảng phất có được một cỗ nhìn không thấy lực lượng cản trở hắn tiến vào bên trong. Nhất định muốn tiến vào Côn Lôn hư. Có lẽ, thần thoại thời đại bí mật thì chôn núp ở bên trong. Liễu Thanh sắc mặt càng kiên định, xếp bằng ở cửa vào trước. Không ngừng tìm hiểu trước mắt không gian huyền bí. Muốn giải khai cửa vào phong cấm. Thời gian từng điểm lặng yên trôi qua. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.